Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 12, cường hóa truyền đơn. Tu, Khoái Vũ đại nhân, vì sao đột nhiên để ta không muốn thu lại tên tiểu tử kia đây? Trên lầu các, thanh niên uống rượu xong đã rời đi, chỉ còn lại kiêm bếp trưởng còn lưu tại chỗ. Hắn đứng ở Khoái Vũ bên cạnh, cẩn thận hỏi, trước đây ngài làm cái chồng bắt những người khác thời điểm, cũng không có trên đường thay đổi chủ ý quá. Hừ, nguyên bản ta là không có dự định thay đổi kế hoạch. Khoái Vũ ngồi ở trên ghế, ánh mắt nghiêm khắc mà lại lạnh lùng. Thông qua mượn người mới một ít đắt giá hàng hóa, sau đó giới thiệu bọn họ đến ngươi nơi này đến trở thành học đồ. Lại lấy cách xù chia làm bóc lột bọn họ, để bọn họ không có bất luận cái gì khả năng trả hết nợ nần. Mãi đến tận đạt đến nhất định mức độ sau, trực tiếp dùng cho bọn họ ký tên giấy bán thân. Đây là một bộ được hữu hiệu phương pháp, có rất cao tỷ lệ thành công, cũng là nhất thường bị chúng ta sử dụng xáo lộ. Thế nhưng cái này Trương Thanh không bình thường. Khoái Vũ nhếch miệng lên vẻ mỉm cười, nhẹ giọng nói rằng, ta trước cùng hắn tiến hành rồi nhiều lần giao lưu, đồng thời trong bóng tối lời nói khách sáo, có thể lời từ hắn bên trong biết được, hắn căn bản không vì nợ nần lo lắng. Trước đây không phải là không có quá không thèm để ý tiền tài người, hoặc là bản thân chính mình không thiếu tiền, hoặc là không có tiền ý thức, lại hoặc là có tự tin có thể kiếm lấy đến đầy đủ tiền. Cái này Trương Thanh không giống như là trước hai loại người, hắn khẳng định có thủ đoạn gì đến kiếm tiền, sở dĩ vẻn vẹn dựa vào biện pháp cũ, e sợ không cách nào khống chế hắn. Thế nhưng may là bản thân hắn thuộc tính thấp đáng sợ. Dĩ nhiên toàn bộ đều là một, hiển nhiên là đến từ một cái rất nhỏ yếu thế giới. Ở chúng ta nơi này khả năng duy nhất tính, chính là trở thành một đầu bếp học đồ, ngoài ra cũng chỉ có thể đi làm nông dân. Thế nhưng ta nhìn hắn có đầy đủ dã tâm, căn bản sẽ không tuyển chọn một con đường này. Nếu con đường của hắn như vậy chật hẹp, như vậy vì lý do an toàn, ta quyết định từ bỏ trước kế hoạch đơn giản kia. Trước cùng hắn đánh tốt đầy đủ quan hệ, tốt nhất cùng hắn hoạn nạn tương giao, cuối cùng lại bố trí cái chồng dẫn hắn vào cuộc. Khoái Vũ đem ý nghĩ của chính mình êm tai nói, liếc mắt nhìn kiềm bếp trưởng, ngươi hiểu chưa? Đúng, đại nhân. Kiềm bếp trưởng nhẹ nhàng gật đầu. Ngài là muốn ta đối với hắn và ngài đuổi tận giết tuyệt, đem bọn ngươi bức bách đến cùng đi. Khoái Vũ mỉm cười lên, không tiếp tục nói nữa. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Trương Thanh nhanh chóng từ trong quán trà đi ra. Hắn rõ ràng chính mình tựa hồ cuốn vào đến một cái đáng sợ âm mưu bên trong. Bất kể như thế nào, hiện tại trước ra khỏi thành có thể sẽ khá một chút. Bên ngoài cố nhiên có chó hoang cùng lợn rừng tồn tại, thế nhưng tựa hồ người bên ngoài phi thường ít ỏi, thật không dám ở bên ngoài lưu lại một dạng. Chính mình có phòng bảo phục, không cần lo lắng chịu đến lợn rừng cùng chó hoang công kích, so với ở trong thôn còn muốn an toàn nhiều lắm. Thế là hắn căn bản không có ngừng lại, cấp tốc lại lần nữa đi ra Trương gia thôn. Trương gia thôn cửa hai tên thợ săn nhìn hắn cũng không có chặn lại, để trong lòng hắn ám đưa khẩu khí, chí ít Khoái Vũ cũng không có một tay che trời. Đương nhiên điều này cũng chỉ là trong lòng hắn suy đoán, có lẽ Khoái Vũ đúng là một người tốt đây. Mang theo như vậy lo được lo mất tâm tình, Trương Thanh đã rời xa Trương gia thôn, bắt đầu đi vào dã ngoại. Dọc theo đường đi, bởi đem nhiễm yêu khí tảng đá để vào nhẫn chứa đồ, không có hấp dẫn đến cái khác chó hoang cùng lợn rừng. Sở dĩ hắn đi đúng là vận tính so sánh thông thuận, chỉ cần không lung tung khiêu khích, trên căn bản sẽ không có chướng ngại vật tồn tại. Đi thẳng mấy chục phút, có lẽ có hai cây em trái phải khoảng cách, Trương Thanh nhìn chung quanh một hồi chu vi, xác nhận quanh thân không có cái gì chói mắt tồn tại. Liền bắt đầu tiếp tục giết chóc chó hoang cùng lợn rừng rồi. Những chó hoang này cùng lợn rừng, ở phòng bạo phục cùng dao dưa hấu hiệp đồng tác chiến dưới, hầu như không được bất kỳ tác dụng gì, rất nhanh sẽ bị Trương Thanh một cái lại một cái giết chết. Bởi xác định những này thịt chó cùng thịt heo có thể bán lấy tiền, lần này hắn đúng là không có đem những khối thịt này ném mất, mà là từng cái thu hồi đến trong nhẫn chứa đồ. Tàn sát trên 100 con chó hoang cùng lợn rừng sau, Trương Thanh này mới thở hồng hộc ngừng tay, ngồi xếp bằng trên mặt đất nghỉ ngơi. Hắn cũng cuối cùng xác định, chính mình tựa hồ trở nên mạnh mẽ rất nhiều, bởi vì liền là lợn rừng chó hoang đứng bất động cho hắn giết. Trước chính mình cũng không làm được mức độ như thế, còn có trước có yêu khí chi thạch thời điểm, bị nhiều như vậy lợn rừng cùng chó hoang đuổi theo cắn. Hắn vẫn như cũ thuận lợi đem nó toàn bộ giết chết. Rõ ràng, thể năng của hắn cùng khí lực thật tăng trưởng không ít. Ngay cả nguyên nhân, đại khái rất có thể là chính mình thuộc tính một cái kia. Chính mình thể thuộc tính nguyên bản liền một cũng chưa tới. Thế nhưng ở đây tính cưỡng chế tăng lên tới một giai đoạn, cũng là đại diện cho để cho mình thể thuộc tính mạnh mẽ rồi. Hơn nữa nhìn dáng vẻ cường hóa cũng không ít, bằng không chính mình đã sớm mệt co quắp ở đây rồi. Đói bụng, cũng nên ăn một chút gì rồi. Trương Thanh xoa cái bụng, vừa nãy anh Dũng giết lợn thời điểm còn không có cảm giác. Hiện tại đói bụng hắn đều muốn nuốt vào một con lợn. Bất quá nhìn đẫm máu máu tươi, không có ăn sống ăn quen thuộc hắn chung quy vẫn không có ngoạm ăn nhẫn tâm. Bất quá may là trong túi đeo lưng của hắn có đủ nhiều áp xúc bánh bích quy. Đúng là có thể dùng để lấp đầy bụng. Đưa mắt nhìn bốn phía. Phía trước không xa liền có một cái đống đá nhỏ. Vừa nãy ở nơi đó giết rồi một vòng chó hoang. Hiện tại đã không hề có thứ gì. Đúng là có thể quá khứ ở bên kia nghỉ ngơi một hồi. Trương Thanh nhanh chóng đi tới, đem chu vi trong ngoài lại kiểm tra một lần. Lúc này mới an tâm ngồi xếp bằng xuống, từ trong nhẫn chứa đồ đem ba lô của mình lấy ra. Hài lòng từ bên trong lấy ra áp xúc bánh bích quy. Cũng không biết những này áp xúc bánh bích quy cùng dược phẩm loại hình có hay không bị ta điểm. Thạch thành kim cường hóa. Vừa nghĩ những này, Trương Thanh một lần nhìn về phía trong tay đồ ăn, nhưng nhìn hồi lâu cũng không có văn tự gì bốc lên. Hiển nhiên chính là một cái bình thường đồ ăn, cũng tốt, không có cường hóa liền đại diện cho không có lãng phí công đức hoặc là mạng nhỏ. Trương Thanh ăn mấy khối áp xúc bánh bích quy, sau đó ùng ụp uống xong một bình nước, rất nhanh cũng cảm giác được cái bụng có chút no rồi. Ăn uống no đủ hắn tạm thời không nghĩ động, thế là đem trong túi đeo lưng tất cả vật phẩm đều lấy ra. Nhìn một chút có phải là thật hay không món đồ gì đều không có cường hóa. Đem áp xúc bánh bích quy cùng nước suối đều lấy ra. Lại đem một cái chứa đầy dược phẩm túi plastic lấy ra. Sau đó nhìn một chút ba lô. Bên trong liền không có cái gì đồ vật rồi. Đồ ăn cùng nước uống lăn qua lộn lại nhìn. Đều không có cái gì cường hóa dấu vết. Mà đem túi plastic mở ra. Đem bên trong các loại dược vật đổ ra nhìn, tương tự cũng là như thế. Thế nhưng, làm Trương Thanh đem ánh mắt nhìn về phía trong túi ni lông cuối cùng một tờ giấy thời điểm, bất ngờ phát sinh rồi. Đó là một tấm quảng cáo truyền đơn, là một cái trường dạy nấu ăn chiêu sinh truyền đơn. Nguyên bản Trương Thanh muốn đưa nó ném đến trong thùng rác, kết quả quên cho mang về nhà. Hiện tại lại mang tới thế giới này, mà vừa vặn là tấm này quảng cáo truyền đơn, được điểm thạch thành kim cường hóa, trở thành một cái phù hợp cái này vĩ độ cao thế giới vật phẩm. Trường dạy nấu ăn truyền đơn, sử dụng sau có thể trở thành đầu bếp học đồ. Trương Thanh sững sờ nhìn này tờ truyền đơn,